Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, hắn là ta hợp tác. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1628, hắn là ta hợp tác. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục nha. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Mộc Thanh Ảnh sắc mặt có chút tái nhợt, nàng có chút chống cự, nhưng Mộc Tiêu nhưng vẫn cố sức, đem nàng đẩy góc tường, thân thể thật chặt đặt ở trên người nàng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Mộc Thanh Ảnh trong lòng rùng rằng, nàng lúc này quả thật có chút không biết làm sao. Nàng đối Mộc Tiêu căn bản là không có cảm tình, chỉ là đối phương có thể giúp nàng luyện khí. Nếu là không có Mộc Tiêu, luyện khí cuộc tranh tài thời gian nàng nếu như luyện chế không ra hoàng khí đến. Mặt kia mặt đều đã mất hết. Lớn mật, nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn có tiếng từ hư không ở giữa xỏ xuyên qua xuống. Có thể dùng Mộc Tiêu thân thể như bị điện rượt vậy. Thân thể chợt lui về phía sau, kinh hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời phương hướng. Mộc Thanh Ảnh thân thể cũng là run lên, thân hình lóe ra, chợt thoát đi trong phòng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm trên, đâu có nhân, thanh âm này không biết là người nào vọng lại. Thanh Ảnh, là ai? Mộc Tiêu thân hình lóe ra, cũng đồng dạng đi ra phía ngoài, nhìn hư không, không biết. Mộc Thanh Ảnh khẽ lắc đầu một cái, ban đêm gió lạnh thổi qua. Có thể dùng Mộc Thanh Ảnh hơi thanh tỉnh ta, sửa lại một chút xốc xếch quần áo. Ánh mắt của nàng nhìn Mộc Tiêu, nói rằng, Mộc Tiêu, chuyện đêm nay ta cho rằng không có phát sinh. Sau đó ngươi như trước phối hợp ta luyện khí, ta sẽ không trách cứ của ngươi xung động. Thế nhưng nếu như ngươi lần sau lại như vậy chiếm ta tiện nghi, ta thà rằng không tham gia luyện khí đại tái. Mộc Thanh Ảnh cũng không phải gì ngu dốt người. Nàng đương nhiên minh bạch Mộc Tiêu dám như thế đối với nàng cậy vào là. Không thể nghi ngờ là giúp nàng luyện chế hoàng khí. Thế nhưng, vừa hét lớn một tiếng để cho nàng minh bạch, để cho nàng dùng thân thể đến giao dịch. Hoán đắc trận này luyện khí đại tái bộc lộ tài năng. Nàng tình nguyện buông tha. Mộc Tiêu nghe được Mộc Thanh Ảnh đến thần sắc ảm đạm rồi xuống tới. Cúi đầu, sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, rốt cuộc là người nào tại phá hư chuyện tốt của hắn. Hắn biết Mộc Thanh Ảnh vừa nói như vậy, triệt để đoạn tuyệt hắn mong muốn. Mộc Thanh Ảnh dĩ nhiên tình nguyện không tham gia luyện khí đại tái, cũng làm cho hắn thực hiện được. Lâm Phong, nhất định là Lâm Phong. Mộc Tiêu thần sắc lạnh lẽo, lộ ra sát ý, nhưng khi hắn dương mắt lên nhìn là lúc, lại một mảnh trong suốt, quay Mộc Thanh Ảnh đạo, Thanh Ảnh tiểu thư, là thuộc hạ si tâm vọng tưởng, từ nay về sau, thuộc hạ bảo chứng tuyệt đối sẽ không phát sinh giống nhau sự tình. Ta chỉ sẽ an an tâm tâm canh giữ ở tiểu thư bên cạnh, trung thành với tiểu thư. Lúc này Mộc Tiêu đối Mộc Thanh Ảnh xưng hô cũng thay đổi. Không có ở gọi thẳng tiểu thư, là một danh Mộc phủ hộ vệ. Từ tầng dưới chót đứng lên, hắn biết tại trường hợp nào nói cái gì đạo. Hiện tại Mộc Thanh Ảnh cũng như thế cùng hắn than bài. Hắn tại không chừng mực, sẽ chỉ làm mình chết hết sức thảm. Hiện tại, hắn chỉ có dựa vào mình nỗ lực, tranh thủ sau đó có cơ hội lại chinh phục nữ nhân trước mắt. Ngươi đi nghỉ ngơi sao? Sau đó không có lệnh của ta, không chính xác bước vào phòng ta trong. Mộc Thanh Ảnh lãnh đạm nói tiếng là, tiểu thư, Mộc Tiêu khom người lui ra, về tới trong phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng. Lập tức hắn đưa tay đặt ở trước lỗ mũi, chợt ngửi một cái trên tay khí tức, như trước hoài niệm vừa mềm mại vô cùng xúc cảm, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh đến cực hạn, đến thiếu chút nữa, hắn đến chinh phục hắn tha thiết ước mơ nữ nhân, nhất định là bên cạnh Lâm Phong phá hủy, chỉ có hắn và Mộc Lâm Tuyết mới có thể, là đạo kia thanh âm là nam nhân. Sự thực chính như cùng Mộc Tiêu đoán như vậy, vừa một tiếng quát lớn đúng là hắn phát ra. Hắn lúc này cùng Mộc Lâm Tuyết vẫn ở chỗ cũ sân bên ngoài, vẫn chưa có trở về gian phòng. Vừa Mộc Tiêu cùng Mộc Thanh Ảnh đối thoại thanh âm không lớn, nhưng cũng rơi vào rồi hắn và Mộc Lâm Tuyết trong tai. Mộc Thanh Ảnh hướng phía bên này nhìn thoáng qua, lập tức cũng trở về gian phòng của mình. Nàng không biết mới vừa rồi là người nào quát to một tiếng, nhưng là mơ hồ suy đoán có thể là Lâm Phong, nhưng nàng không rõ Lâm Phong là có ý gì. Ai, Thanh Ảnh thực sự là quá trùng động. Mộc Lâm Tuyết thấp giọng thở dài nói, hoàn hảo, người dĩ nhiên đoán được Mộc Tiêu còn có thể đối Thanh Ảnh gây rối. Lâm Phong cười cười, không trả lời, hắn đi cho tới hôm nay. Trải qua mưa gió có thể là Mộc Lâm Tuyết cùng Mộc Thanh Ảnh không cách nào tưởng tượng. Mộc Tiêu đã có trước mặt các loại hành vi, hắn nhất định là phải xuống tay với Mộc Thanh Ảnh. Bởi vậy thiên hắn mới có thể nhắc nhở Mộc Lâm Tuyết, để cho nàng truyền cáo Mộc Thanh Ảnh. Thế nhưng không nghĩ tới Mộc Thanh Ảnh dĩ nhiên không thấy Mộc Lâm Tuyết nhắc nhở. Có phải là ngươi hay không trước đây cũng đã làm loại sự tình này? Mộc Lâm Tuyết đùa vừa cười vừa nói. Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, trừng Mộc Lâm Tuyết liếc mắt, cười nói, có tin ta hay không đối với ngươi tấm. Lúc này đến phiên Mộc Lâm Tuyết thần sắc cứng đờ, bất quá lập tức liền cũng thản nhiên cười. Đạo, nếu là ngươi đối với ta làm như vậy, có thể ta cũng cùng Thanh Ảnh nhất dạng không chống cự đây. Nghe, Lâm Phong nhìn trước mắt mỹ nhân dáng tươi cười, khẽ cười khổ, nữ nhân này đối những người khác thật lạnh, nhưng là cùng nàng hỗn thục hậu, nàng đúng dám đùa giỡn với ngươi. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Mộc Lâm Tuyết thấy Lâm Phong có chút thần sắc khó xử cười nói. Lâm Phong nhún vai, tịnh không có để ý. Hắn mặc dù không thích Mộc Thanh Ảnh, nhưng đối với nàng tịnh không cừu thị, tối đa chỉ là một thông thường người qua đường mà thôi. Nếu không phải là xem tại Mộc Lâm Tuyết trên mặt, hắn có thể căn bản sẽ không nhắc lại Mộc Thanh Ảnh. Tất cả đều nàng lựa chọn của mình. Hoàn hảo nàng tỉnh táo lại, không phải ai cũng không giúp được nàng. Mộc Lâm Tuyết có chút may mắn Mộc Thanh Ảnh tối hậu tuyển trạch tình nguyện buông tha luyện khí đại tái, cũng làm cho Mộc Tiêu thực hiện được. Nếu là Mộc Thanh Ảnh như trước đem luyện khí đại tái thấy so nàng thân thể mình còn trọng, vô luận là nàng còn là Lâm Phong, sẽ giúp nàng cũng không làm nên chuyện gì. Tựu như cùng Lâm Phong trong lòng nghĩ như vậy, đó là nàng lựa chọn của mình. Vô luận đối cùng thác, chính cô ta gánh chịu. Sau vài ngày trong, Mộc Tiêu đến là phi thường bản phận, cùng Mộc Thanh Ảnh bắt đầu chạy nước rút, hai người bọn họ lại luyện chế được một món hoàng khí đến, dẫn phát rồi một tia ba động. Về phần Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết, đến là phi thường nhàn nhã, không có đem bán chút thời gian dùng tại luyện khí trên, chỉ là tâm sự thiên, hoặc là phơi nắng, hay hoặc là chìm vào ngủ mơ trong. Luyện khí đại tái ngày rốt cục đã tới. Một ngày này, Mộc phủ trên dưới, sóng người bắt đầu khởi động. Mộc Lâm Tuyết chỗ ở sân trong, Mộc Lâm Tuyết từ trong phòng đi tới, thấy đang nằm tại chiếc ghế trên nhắm mắt dưỡng thần Lâm Phong. Cười nói, Lâm Phong, Mộc Phủ tại triệu tập mọi người tập hợp. Chúng ta cũng lên đường đi. Ta cũng muốn đi sao? Lâm Phong quay Mộc Lâm Tuyết hỏi. Hắn mặc dù đang Mộc Phủ đã có thời gian rất lâu, nhưng vẫn ở Mộc Thanh Ảnh cùng Mộc Lâm Tuyết hai người bên này ngốc quá. Đối với Mộc Phủ nhân hắn kỳ thực rất xa lạ, hầu như cũng không nhận ra. Đương nhiên, Mộc Phủ nhân cũng cực ít có người biết sự hiện hữu của hắn. Mặc dù biết, cũng chỉ khi hắn là một cái làm việc vặt người mà thôi. Không có để ý, đương nhiên, Mộc Phủ lần này cần xác định tham gia luyện khí cuộc tranh tài thí sinh. Chúng ta thế nhưng buộc chung một chỗ, ngươi đương nhiên muốn đi. Mộc Lâm Tuyết vừa cười vừa nói. Lâm Phong xoa xoa mi tâm, cười khổ đứng lên, xem ra lại phải tiếp nhận mọi người xem kỹ ánh mắt. Hắn biết rõ, lấy Mộc Lâm Tuyết tại Mộc Phủ địa vị đặc thù, đột nhiên toát ra hắn một người như vậy đến trở thành Mộc Lâm Tuyết hợp tác. Phối hợp Mộc Lâm Tuyết luyện khí, không thể nghi ngờ đem trở thành tiêu điểm của mọi người. Bị xem kỹ là không thể tránh, xem ra chỉ có thể kiên trì đi. Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi ở đây phía sau màn lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Khổ cực ngươi, Mộc Lâm Tuyết nhu cùng cười nói. Lâm Phong tại trận trên đường mạnh như vậy, nhưng vẫn không có tiếng tăm gì giúp nàng. Thậm chí cũng không có ai biết Lâm Phong tồn tại. Nàng nhưng thật ra nghĩ có chút hủy khuất Lâm Phong. Ta nhưng thật ra tình nguyện một mực phía sau màn. Hai người chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Mộc Thanh Ảnh cùng Mộc Tiêu giờ khắc này ở phía sau bọn họ. Hai người bọn họ cũng đồng dạng chuẩn bị đi Mộc Phủ diễn võ trường tụ tập. Lâm Tuyết tỷ, Mộc Thanh Ảnh hô một tiếng. Mộc Lâm Tuyết quay đầu, quay Mộc Thanh Ảnh lộ ra một cái dáng tươi cười. Đạo, Thanh Ảnh, cùng đi sao? Ân, Mộc Thanh Ảnh đối với ngày ấy chuyện tình nhưng thật ra là có chút áy náy. Mộc Lâm Tuyết đúng là để nàng hào, thái độ của nàng, nhưng bây giờ có chút ác liệt. Lâm Tuyết tỷ, hắn thế nào? Mộc Thanh Ảnh nhìn Lâm Phong liếc mắt, muốn hỏi Lâm Phong thế nào cũng theo cùng đi. Hắn là hợp tác, tự nhiên là muốn đi. Mộc Lâm Tuyết mỉm cười nói. Hôm nay buổi trưa, luyện khí đại tái liền chính thức mời dự họp. Nàng không cần phải, đang ẩn núp Lâm Phong. Trước đây nàng không để cho Lâm Phong bại lộ, là bởi vì Mộc Phủ ở giữa có chút lòng dạ khó lường người. Nếu là biết Lâm Phong trận đạo rất mạnh, thậm chí có thể sẽ gây bất lợi cho Lâm Phong. Hắn là người hợp tác. Mộc Thanh Ảnh thần sắc cứng đờ. Mộc Lâm Tuyết làm cho Lâm Phong tấm của nàng hợp tác. Ân, Mộc Lâm Tuyết gật đầu. Cảnh này khiến Mộc Thanh Ảnh trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ đến. Mộc Lâm Tuyết là ai? Mộc Phủ thiên tài hậu bối, luyện khí xuất chúng, trận trên đường cũng có rất mạnh tạo nghệ. Đương nhiên, càng nhân ngu xuẩn đến sẽ cho rằng Mộc Lâm Tuyết nàng xòa. Mộc Lâm Tuyết chọn Lâm Phong vì hợp tác. Cái này ý vị như thế nào? Chỉ cần động động não là có thể minh bạch. Ý nghĩa Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong phối hợp, so nàng tự mình một người mạnh hơn. Tại sao có thể như vậy? Mộc Thanh Ảnh trong lòng nói nhỏ. Lâm Phong trận pháp không phải rất yếu sao? Nghĩ vậy, Mộc Thanh Ảnh ánh mắt hướng phía Mộc Tiêu nhìn sang. Mộc Tiêu thần sắc có chút né tránh, tựa hồ có ý định tại lảng tránh Mộc Thanh Ảnh ánh mắt. Điều này làm cho Mộc Thanh Ảnh trong lòng hơi run một chút chiến. Bất quá lúc này nàng hết sức thức thời ngậm miệng lại. Không có gì cả vấn, nàng cảm giác nếu là hỏi tới, hết sức khả năng nàng và Mộc Tiêu tổ hợp sẽ tan rã, mà hôm nay chính là luyện khí đại tái cử hành ngày. Vô luận chuyện gì, cũng nếu qua ngày hôm nay hơn nữa, làm sao sẽ, lẽ nào Lâm Phong trận đạo, so Mộc Tiêu còn lợi hại hơn? Lúc này Mộc Thanh Ảnh trong lòng hết sức loạn. Nàng cảm giác mình hình như bị người lừa gạt vậy. Thiên Mộc Tiêu Kíp nổ trận phù lúc, làm cho nàng nhìn thấy kinh hỉ. Thế nhưng sau một đoạn thời gian, mục tiêu vẫn không sẽ vượt qua ngay lúc đó trạng thái. Lẽ nào, đó không phải là mục tiêu khắc quản thúc trận phù? P.S. Thấy mục tiêu phải động mộc thanh ảnh, rất nhiều huynh đệ phản ứng khá lớn. Kỳ thực đây bất quá là thực tế chiếu rọi mà thôi. Vị tiểu thuyết xuất xứ từ sinh hoạt. Tại trong hiện thực, mục tiêu cùng mộc thanh ảnh người như thế cũng hết sức thông thường. Có người nói Lâm Phong cố ý trang xoa. Vì sao không cứu mộc thanh ảnh? Ta muốn nói là, mặc dù không có Lâm Phong xuất hiện, mục tiêu như trước sẽ tay dựa đoạn tiếp cận mộc thanh ảnh. Về phần mộc thanh ảnh thế nào tuyển trạch là nàng chuyện của mình. Cùng Lâm Phong có quan hệ sao? Các người chỉ là bởi vì mộc thanh ảnh là mỹ nữ. Sở dĩ thay vào ta ý nghĩ của chính mình mà thôi. Nếu như các người biểu hiện giả dối hạ mình là Lâm Phong, mộc thanh ảnh đối với hắn mà nói chỉ là một hết sức bình thường người qua đường mà thôi. Về phần hắn có đúng hay không người tốt, các ngươi bây giờ mới biết Lâm Phong không phải người tốt sao? Ta cho tới bây giờ không biết Lâm Phong là người tốt sao? Hắn chỉ là võ đạo tàn khốc thế giới một phần tử mà thôi. Cùng đại đa số nhân nhất dạng, giết người như ngoé, chỉ là hiện tại đèn tự quang tại trên người hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.